Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Dài Kỳ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Đèn Pin Oan Nghiệt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nếu trên đời này có tồn tại một căn nhà, một địa điểm mà ở đó có một thế lực vô hình chiếm ngự, phủ trùm thức quyền lực bí ẩn tà ma của mình để thế chân người sống, tạo nên một chuỗi những hiện tượng lạ lùng quái đản, khiến cả một vùng ai cũng hoang mang. Bạn có tin là nơi đó có tồn tại hay không? Nhiều người chắc hẳn là không tin, thậm chí cả khi chúng ta hàng ngày vẫn bỏ thời gian theo dõi những câu chuyện ma như thế này. Tuy nhiên điều đó cũng dễ hiểu, bởi trong một thế giới khoa học như ngày nay, khi con người đã khám phá cả sao hỏa, mặt trăng, thì việc con người đánh mất niềm tin vào thế giới tâm linh, những nơi bị ám ảnh bởi những thế lực vô hình là một điều dễ hiểu. Ở những địa điểm như tôi lạm bản ở trên, nói theo một cách khoa học nhất, thì ở nơi đó chứa đựng một thứ năng lượng khác thường, trái ngược với người sống. Những dạng từ trường có thể tác dụng lên đồ đạc, tạo ra những thứ âm thanh kỳ dị, thậm chí tác động cả vào tâm lý của con người, biến họ từ những kẻ hết sức bình thường trở thành khủng điên. Còn nếu nói theo những tư tưởng đã tồn tại lâu đời trong dân gian, thì những hiện tượng rùng rợn lạ thường đó chính là ma hay là hồn người chết oan hiện về báo phục. Nhưng rốt cuộc, liệu bạn còn tin những cái điều huyền bí như vậy hay không? Nếu không tin, xin mời bạn đọc cùng tôi tiến đến một vùng đất, một căn nhà ngay trong xóm nơi tôi đang sinh sống, để đối diện với những hiện tượng kỳ dị kinh hoàng không có lời giải thích. Ngôi nhà đó là kiểu nhà cũ thời xưa, xây từ những năm sau giải phóng, nên chỉ nhìn qua đã thấy được vẻ cũ kỹ tồi tàn, mà bây giờ vẫn còn hiện diện. Đó là kiểu nhà ba gian hai trái, một bên làm nhà kho và một bên làm nhà bếp. Có vườn ở trước mặt và giữa sân bố trí thêm một miệng giếng khoan. Xa xa trong vườn là khu mới, công trình phụ, là nhà xí với lại buồng tắm dựng tạm bợ để lấy chỗ vệ sinh cá nhân đơn giản. Dân quê Bắc Bộ có lẽ những thế hệ trở về trước không còn ai xa lạ gì với những kiểu nhà như vậy. Đó là nhà của một người sống trong xóm tôi, nhà của ông Thành, một nơi chứa đầy ám ảnh mà ngay cả đến bây giờ dù con cháu ông Thành có giao bán cả chục lần nhưng vẫn không hề có ai dám bỏ tiền ra mua rồi dọn vào trong ở. Gia đình của ông Thành ở thời điểm mà mọi người vẫn bình yên có tổng cộng 3 người. Hai vợ chồng ông Thành và một người con tên Tiểu. Thằng Tiểu năm ấy mới lên cấp 2, nghĩa là mới 12-13 tuổi, thì trong nhà nó những sự kiện dị thường mới bắt đầu xảy đến. Chuyện ấy khởi phát từ một hôm ông Thành sang nhà tôi chơi như mọi bận. Ông Thành là công nhân, làm việc ca đêm trong xí nghiệp thuốc lá Thăng Long trên đường Nguyễn Trãi. Ngày hôm ấy, theo tôi nhớ là một ngày thứ Bảy. Hôm đó tôi không phải đi học, vì trường tiểu học của chúng tôi chỉ học từ thứ Hai cho đến thứ Sáu. Bố mẹ tôi là cán bộ công chức nên cũng làm việc theo giờ hành chính, được nghỉ hai ngày cuối tuần. Hôm đó bố tôi đang tha thần tỉa cây trước cửa thì đã thấy có tiếng dép lê loẹt xoẹt cất lên từ ngoài cổng. Tò mò ngó đầu ra, bố tôi vừa ngạc nhiên vừa niềm nở gọi: "Ơ kìa bác Thanh, hôm nay bác dậy sớm vậy?" Tôi dậy sớm ăn sáng cũng tò mò ngoái cổ nhìn ra, thế ông Thành nói vọng vào: "Vâng, chú Tiến hôm nay được nghỉ hả?" Bố tôi nhã nhặn đáp: "Vâng ạ, bác vào uống nước ạ." Vừa nói bố tôi vừa đẩy cổng cho người hàng xóm bước vào. Ông Thành vào và đến sân bố tôi cau mày ngạc nhiên: "Ấy chết, bác ốm hay sao mà trông mặt mũi tiều tụy thế?" Ông Thành lắc đầu bất giác đưa tay xoa mặt giọng nói mệt mỏi: "Thế à, trời đất ơi, làm đêm nhiều quá ấy mà." Bố tôi rót trà vào ly rồi ân cần bảo: "Bác làm khuya vậy sao không có nghỉ ngơi? Sao đã dậy sớm thế?" "À thì cũng định về ngủ, nhưng mà chẳng biết sao dạo này tôi cứ thấy bụng dạ của mình nó thế nào đó, ấm ách khó chịu lắm." "Thế khuya thì ảnh hưởng đến dạ dày gan thận đấy bác ạ. Bác xem bảo vị quản đốc đổi ca đi, chứ làm thế sức nào mà chống được." "À thì tôi vẫn được đổi ca, nhưng mà có điều..." "Có điều sao bác?" "Nhà chú có cái đèn pin không? Cho tôi mượn cái. Cái đèn nào nó sáng một chút." Thế ông Thành bỗng nhiên đổi chủ đề, bố tôi ngạc nhiên nhưng cũng lấy ra một cái đèn pin để dưới ngăn bàn. Nhà em chỉ có cái đèn pin con thỏ này thôi, nhưng cũng ít dùng nên là bóng vẫn còn tốt đấy. À mà bác hỏi đèn pin làm gì, bác định làm gì hả? Ông Thành liền lắc đầu. Không, ở xí nghiệp định trả thiếu đèn pin. Nhưng mà sao à? À sao bác cứ lấn cấn vậy, có chuyện gì sao? Bây giờ ông Thành run rẩy lên tiếng. Hình như nhà tôi có ma sao đấy chú Tiến à? Bố tôi há hốc mồm ngơ ngác nhìn ông Thành, như là nhìn một người từ hành tinh khác trở về. Nhưng mà dường như cũng nhận ra vẻ đờ đẫn và kinh ngạc của bố tôi, ông Thành tiếp lời. Hôm nọ chủ nhật tôi có định đi ngủ sớm để sáng thứ hai tôi đi làm ca ban ngày. Nhưng mà chắc tại bình thường làm ca đêm quen giấc nên thành ra cứ chằn chọc mãi. Anh biết rồi mà, cái buồng ngủ của nhà tôi chỉ có đọc một cái cửa sổ hướng ra vườn. Mở ra thì mỗi mà không mở thì bí bách. Nằm lâu quá không ngủ được tôi bắt đầu mới buông màn mở cửa sổ để cho nó có gió. Nhưng mà lúc tôi chỉ mở hé cái cửa sổ thì tự nhiên tôi giật mình nhé. Vì tôi vừa trông thấy nhà mình đằng sau chỗ cái giếng nước loáng thoáng có một bóng người xuất hiện. Chỗ đây công chính là cây lối ra nhà sĩ, cho nên ban đầu tôi cứ tưởng đó là thằng Tiệu con tôi nên nửa đêm mò dậy đi tiểu. Nhưng mà không phải, bởi vì tôi nghe tiếng con Milu gầm lên ở trong chuồng. Con Milu nhà tôi thì nó giữ có tiếng ở trong xóm, anh biết mà. Ấy vậy mà đêm ấy nó cứ rúc ở trong buồng, nó không dám ra ngoài. Tôi cứ đến tối là tôi mở cửa chuồng để nó trông nhà mà. Cửa sổ buồng tôi thì nhìn ra ngoài sân, chiếu thẳng ra cây chuồng chó và cái lối đi ra nhà xí, cho nên tôi quan sát được mọi việc. Đêm ấy có trăng nhưng mà lại lắm sương mù, cho nên cảnh vật nó cứ ảo ảo. Thì trời có sương mù cho nên bác nhìn nhầm thôi. Có thể chỉ là một bóng cây, hoặc cũng như bác nói thằng Tiệu nó đi giải thì sao? Không anh ơi, không thể là con tôi được. Vì cái đêm đấy tôi sực nhớ là cái thằng bé nó đi ngủ lâu lắm rồi. Cái bóng thì nó cao hơn thằng Tiệu nhà tôi, mà nó không phải là cây. Cái cây chó gì mà lại có chân tay rõ ràng thế? Thế hay là ăn trộm? Có khi nào ăn trộm bác không biết. Cứ thần hồn nát thật tính, có ít để suýt ra nhiều. Em mà như bác em hô hoán lên cho cả làng ngạt nước người ta nghe thấy. Ồ hay, cũng không phải là trộm. Ông này ông để tôi kể hết đã nào. Trộm đạo nào mà lại mặc áo trắng giữa đêm? Mà nếu có trộm thì con chó nhà tôi nó lại tha à? Bố tôi rùng mình về lời kể của ông Thành, nhưng máu tò mò đã nổi lên trong người, cho nên bố tôi giục ông kể tiếp. Ở thế xong thế nào hả bác? Nghe bác kể mà ly kỳ quá. Xong rồi tôi thấy con Milu nó cứ ừ ở trong chuồng đó. Nó hướng cái mặt ra ngoài vườn, lâu lâu lại thấy cái người con chó nó run lên. Tôi sợ quá chân tay cũng cứng đờ, nép sau cánh cửa sổ mà nghe mắt nhìn ra. Cái bóng ấy nó mặc đồ trắng toát, nó đứng ở giữa màn sương cứ luẩn quẩn thư thần á, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ không có gió mà tôi thấy cái tấm áo trên người của nó cứ bay phấp phới. Nhưng mà tôi cố gắng thế nào cũng không trông thấy mặt mũi. Nhưng mà vì khuôn mặt tán lá cây táo gai nó che mất, chỉ lờ mờ nhận được cánh tay trần nó gầy gẳng kêu như là que củi đó. Chỉ càng về khuya thì sương lại càng dày. Cái bóng người đó nó cứ thư thẩn trong vườn, nhưng mà chỉ một lúc là nó biến mất. Nhanh lắm anh ạ, thoát cái đã không thấy dáng của nó đâu cả. Tôi cứ tưởng như là nó tan luôn vào cái làn sương trắng đục bên ngoài vậy. Cái lúc ấy tôi mới hoàn hồn, khép cửa lại mà không có dám ngủ tiếp. Bố tôi rợn rợn ra gà nổi lên khắp người và cả cánh tay vì lời kể của ông Thành. Nhưng vì không muốn ông Thành nhận ra, bố tôi vừa đứng dậy đi rót nước. Đến lúc trở lại xuống bàn thì ông Thành kể tiếp. Tôi bò lên giường được một lúc mà mắt không sao nhắm được. Nó cứ thao láo nó nhìn về cửa sổ. Nhưng mà được một lúc thì từ bên ngoài bắt đầu có những tiếng cào cửa rất mạnh. Từng âm thanh cứ sồn sột vang lên khô khan trong đêm tối. Nghe mà rợn cả tóc anh ạ. Tôi định bò xuống khỏi giường mở cửa xem có chuyện gì. Nhưng mà không hiểu sao tay chân của tôi nó cứ run bắn lên. Cứng đờ chẳng sao cử động được cả. Cái cảm giác như là mình bị bóng đè trên lồng ngực vậy. Bị bách đến độ ngạt thở. Tôi nằm nghiêng trên giường mà sức nặng vô hình thì không biết từ đâu nó ấn xuống. Tôi chỉ có thể nằm nguyên một chỗ. Chân tay co quắp như bị trói chặt ở trong chăn. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt với cái lưng áo. Ông Thành nghỉ một lúc vừa lấy cốc nước bố tôi vừa mang ra. Một hơi uống cạn. Bố tôi lại giục. Thì rồi sao nữa? Mà vợ bác đâu? Sao không gọi bà ấy dậy? Vợ tôi nó về bên ngoại từ mấy hôm. Coi nhà đâu. Thế rồi cái lúc ấy ở bên ngoài cửa đó, cái con Milu nhà tôi nó bắt đầu nó sủa. Nhưng mà lạ lắm anh, nó không sủa một chặng dài đâu, mà nó sủa từng tiếng như là ngắt quãng á, xen lẫn vào tiếng chu kéo dài rùng rợn, hú lên như là chó sói. Lẫn trong tiếng chó chu là cánh cửa buồng của tôi nó rung lên bần bật, như là sắp bị đá tung ra vậy. Trời thì chả có gió, nếu có gió thì cả cửa sổ và cửa chính đều phải rung chứ, có phải không? Thế nhưng mà đây chỉ có mỗi cánh cửa chính là rung lên thôi. Tiếng chó hú, tiếng móng sắc cào vào sàn gỗ, tiếng bàn lề khô dầu nước cái kèn kẹt đó, cộng với tiếng cánh cửa đập ầm ầm, tất cả cực kỳ rõ nét. Tôi sợ quá, tôi chạy chả được, dậy cũng chả xong. Tôi định hét lên để thoát hơi ra ngoài, mà âm thanh nó cứ bị tắc cứng trong cổ họng. Còn con Milu nhà tôi thì nó cứ sủa vang lên từng tiếng một đó. Ông Thành ngừng lại nhìn bố tôi, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ bí hiểm rồi chậm giọng: anh có biết vì sao con chó nó lại sủa từng tiếng vậy không? Bố tôi run rẩy lắc đầu, hoang mang nhìn ông Thành để đợi câu trả lời. Ông Thành đưa mắt nhìn quanh như thể có bóng người nào đó bên cạnh rồi mới tiếp: ngày xưa mà bà cụ thân sinh tôi lúc còn sống, tôi vẫn nhớ bà cụ hay bảo chó sủa 3 tiếng là người. Vì chó mà sủa để mà đuổi người thì sẽ sủa lên liên tục thành một chặng dài, lặp đi lặp lại không dứt, đến bao giờ mà người ta đi thì thôi. Nhưng mà nếu con chó nó sủa tiếng một đó thì có nghĩa là nó sủa ma đấy anh ạ. Ông Thành nói đến đây thì một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng của bố tôi. Cái lạnh khủng khiếp không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, truyền vào người, khiến bố tôi run bắn lên. Da gà gai ốc kinh như vậy dần dần nổi lên. Ở nhà quê như chúng tôi không lạ gì chuyện tiếng chó sủa ma. Nhưng mà từ trước đến giờ bố tôi vẫn chỉ cho rằng đó là những chuyện nhảm nhí từ những kẻ vô công rồi nghề thiêu dệt lên, hoặc là được người ta lôi ra nói trong những phút trà dư tiểu hậu. Có ngờ đâu nó lại có thể diễn ra ngay với chính ông hàng xóm. Bố tôi không muốn tiếp tục câu chuyện quái đản này, cho nên là bố tôi chuyển sang hướng khác. Thế ba gặp hôm nào lâu chưa? Cách đây khoảng 3-4 hôm gì đó thôi, nhưng tôi cứ quên không có kể lại. Đêm hôm ấy tôi cứ nằm co ro một lúc như vậy thì tiếng động nó tự nhiên nó im bặt, không thấy gì nữa. Xong có khi cả tiếng sau tôi mới hoàn hồn, dám mò mẫm bước chân xuống giường ghé mắt nhìn ra. Cái lúc ấy trời tăng tảng sáng rồi, tôi còn nghe thấy cả giọng cô Hương ở đầu ngõ nhà mình quát thằng con trai của nó dùng đi mua bún. Thế xong rồi thế nào nữa? Bố tôi vẫn bị câu chuyện kỳ dị của ông Thành thu hút không dứt ra được, cho nên hỏi tiếp. Ông Thành trả lời: tôi chờ đến khi mà trời sáng hẳn mới dám mò dậy ra khỏi buồng. Nhưng anh biết gì không? Ở bên ngoài chẳng hề có một dấu hiệu vết nào cả. Rõ ràng cái cửa đêm qua nó rung lên bần bật, tiếng con Milu cào móng lên lớp gỗ kéo dài cả tiếng đồng hồ như vậy đó. Nhưng mà khi tôi mở ra thì lại chẳng có gì cả. Thậm chí là con chó nó còn đang nằm ngủ trong chuồng, cửa chuồng khóa kín, chứng tỏ đêm qua là nó chả thể ra ngoài. Thế sao bác bảo là đêm nào bác thả chó? Thì chắc là tôi quên. Thôi thật với chú là lúc đấy tôi hoảng lắm, chẳng biết nghĩ gì cả. Nhưng mà lạ nhất là dù tôi nhớ hay quên thì tôi vẫn nghe thấy tiếng móng cào của nó cơ mà. Thế tại sao lại không có thấy có vết gì ở trên cửa chứ? Còn con chó thì đang bị nhốt ở trong chuồng mới lạ chứ. Thế hay là bác mơ hả? Mơ thế nào? Tôi có ngủ đâu mà mơ. Rõ ràng là cái tiếng chó sủa lớn lắm, lại thêm tiếng cào cửa như thế là anh bảo là tôi mơ là thế nào? Bố tôi không tỏ ra khó chịu trước những lời bực bội của ông Thành. Ông chỉ hỏi: Thế bác định mượn đèn pin nhắm để soi ma hả? Ông Thành gật đầu đáp: tôi cũng muốn xem thực chất nó là người hay ma. Lạ nhất là cái bóng ở ngoài vườn kia kìa. Kẻ trộm thì không phải rồi, vì trộm nào ngu lại mặc áo trắng giữa nửa đêm. Ông Thành nói đến đây thì dừng lại, vừa lấy cái đèn pin con thỏ nhét vội vào trong túi rồi lững thững đi ra ngoài. Chuyện này được bố tôi kể lại trong lúc ở nhà ăn cơm. Mẹ tôi nghe chỉ nhăn nhó bảo: cái anh này đang ăn cơm lại cứ nói chuyện ma quỷ. Mà cái lão Thành ấy, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu đó. Anh có biết là lão đấy trước có lần say á, ngủ ngay trang không à? Người như vậy tin sao được? Có khi lão chẳng say rượu nhìn gà hoa cúc cũng chả biết chừng. Bố tôi vốn dĩ nể vợ, nghe mẹ nói vậy thì cũng im lặng gấp thức ăn. Tin rằng mẹ tôi đã nói thì không thể nào sai. Lần sau sẽ không bao giờ tin các lão hàng xóm nát rượu kia thêm lần nào nữa. Thế nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, đặc biệt là bố tôi. Ông không thể ngờ nào chiếc đèn pin duy nhất trong nhà ngày hôm sau ấy đã không còn nữa. Cái đèn pin đã mất cũng giống như mạng của lão Thành vậy. Hôm sau là chủ nhật, bà Thành trở về nhà sau mấy hôm mà dịt bên nhà ngoại không biết làm gì. Thế nhưng bà cũng không thích chồng mở cửa sang hàng xóm hóng hớt như mọi lần. Bà Thành đứng ở ngoài cổng gọi cửa ầm ầm nhưng chẳng ai mở. Hàng xóm láng giềng chung quanh và cả gia đình tôi nghe động lũ lượt kéo sang. Lúc đấy thằng Tiệu lùm cùng bò dậy ngơ ngác mở cổng. Thấy nó nhưng mà không thấy ông Thành đâu. Mọi người cảm giác có sự chẳng lành cho nên bổ đi tìm. Trong buồng lặng ngắt như tờ, chân màn trên giường được gấp gọn gàng y nguyên. Đúng như cái thói quen ngăn nắp của ông Thành. Nhưng người thì chả thấy đâu nữa. Khi đó thì hàng xóm láng giềng và cả bà Thành đều tá hỏa kéo nhau đi tìm. Họ lần mò khắp nơi, mở tủ quần áo để xem ông Thành có lấy đồ đi đâu. Thế nhưng dĩ nhiên mọi thứ bình thường như mọi bữa. Thế rồi khi có một người nhanh trí lần ra bờ giếng, thì một chiếc dép của ông nằm chỏng chơ ở trên nền đất. Bên cạnh có một vết trượt dài còn in hẳn, rõ nét trên lớp rêu cạnh thành giếng. Rồi người ta dùng đèn pin xoay xuống giếng khơi. Sau đó những tiếng than não ruột, những đôi mắt tuyệt vọng được ngước lên nhìn nhau, rồi nhìn về phía bà Thành như để chia sẻ nỗi xót xa và thương tiếc. Ông Thành trượt chân ngã xuống giếng trong lúc sáng sớm dậy rửa mặt đánh răng. Bà Thành hay tin chồng chết thì lập tức ngã gục xuống sân, ngất lịm đi không biết gì nữa. Phải mất đến hơn 10 phút, mấy người hàng xóm tốt bụng kéo được bà vào nhà, đặt nằm trên giường rồi day đầu bóp chán cho bà Thành tỉnh lại. Bà vừa mở mắt ra đã gào thét đầm mỹ, đòi chết theo người chồng xấu số. Bà Thành ngoằn người lên như một con đỉa phải vôi, cứ đập đầu vào tường tự trách đêm qua, mình đã không ở nhà sẽ ra một chuyện tang thương như vậy. Nhờ cảnh tượng đó, những người vững dạ nhất cũng phải mùi lòng phân yêu, xót xa cho vợ chồng người hàng xóm. Người ta phải lựa lời khuyên bảo rồi gọi bà Thành ra sân để đợi những thanh niên trong xóm lần xuống giếng kéo xác của ông Thành lên. Một lúc sau đoạn dây thừng chắc chắn đựng hai người hợp sức cùng nhau kéo lên thi thể của người đàn ông xấu số. Cái xác nằm ở giữa sân ướt nhẹp và lạnh toát vì ngâm nước quá lâu. Người chết đã cứng đờ, làn da xanh tái nhăn nheo vì chìm dưới nước. Bụng ông Thành căng lên một chút là mấy cái cúc áo ở dưới bật tung. Mặt của ông trắng bệch, đôi môi tái nhợt và hàng mi nhắm nghiền, nhưng lưu lại những nét kinh hoàng sau khi trượt chân chết đuối. Móng tay móng chân của ông bê bết răm rêu, cành khô cỏ mục. Có lẽ vì vùng vẫy cào cấu và thành giếng ngỏng ngoi lên để tìm không khí, nhưng cuối cùng tuyệt lực đành buông xuôi, hiến mạng mình cho thủy thần. Cái giếng mà ông Thành vẫn lấy nước mỗi ngày tắm rửa nấu ăn, cái giếng mà cả hai vợ chồng tự hào là nước trong và ngọt, cuối cùng lại chính là nơi mà ông Thành tận mạng. Bà Thành nhìn xác của người chồng đã cất công bao năm chăm sóc, giờ đây đã ra người thiên cổ thì gào lên đau đớn, cứ bỏ lết trên đầu gối để quỳ xuống cạnh chồng. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Sao anh lại nỡ bỏ em bỏ con đi vậy à anh? Còn anh nó còn chưa lớn, còn chưa đến tuổi trưởng thành. Anh nỡ lòng nào rũ áo chầu trời bỏ vợ bỏ con. Những ánh mắt xót xa nhìn theo, những đôi tay đưa lên để che mặt, không muốn chứng kiến khung cảnh tăng tóc não nề trước mặt. Hà mùi lòng ngần người tiếc thương cho số phận của người đàn bà phúc hậu và tình cảm người vợ dành cho người chồng. Trước những lời khóc than ai oán của bà Thành, hàng xóm láng giềng chỉ biết cúi mặt đăm chiêu, buồn bã để chia sẻ nỗi đau khổ tột cùng với một người vợ vừa mất chồng. Quả thật cái chết của ông Thành là một biến cố gây chấn động, làm cả xóm tôi hồi ấy ai cũng bàng hoàng. Người ta không thể nào hiểu nổi ông Thành làm gì giữa nửa đêm mò mẫm ra giếng rồi lộn cổ xuống chết. Ông có uống rượu có say hay không thì không ai biết. Người ta chỉ kháo nhau, cái lúc mấy người thanh niên mò xuống giếng để vớt ông lên, thì người ta chỉ thấy chi chít bên thành giếng những vệt máu chảy dài, những phần đang gạch dính cả máu lẫn với những sợi tóc nửa đen nửa trắng. Khi thi thể của ông Thành được vớt lên thì quả thật trên đầu ông Thành bị nứt vỡ ra nhiều chỗ. Người ta đoán ông Thành đã rơi không thẳng xuống giếng chết đuối. Người đàn ông xấu số trước khi chạm xuống mặt nước, đầu ông đập mạnh vào thành giếng để lại rất nhiều máu me bám chung quanh. Và có lẽ cú va chạm ấy làm trông kiệt sức, không thể bò lên khỏi miệng giếng, rồi chết vì đuối nước. Thi thể của ông Thành vớt lên từ lòng giếng trắng xanh, làn da thậm chí còn bắt đầu đổi sang màu tím nhạt, vằn vện để những đường gân máu chạy dài trên cơ thể. Phần bụng của ông xuất hiện những đống máu tụ màu đen, đã quánh lại ấn vào cũng không tan được. Nhưng kinh dị nhất, người ta kể rằng hai mắt của ông vớt lên từ lòng giếng vẫn mở trừng trừng, hai nhãn cầu gần như lồi hẳn ra khỏi tròng mắt và đồng tử xám đục lại như mắt của một con cá chết trương. Chỉ khi mang ra khỏi giếng thì mới có một người bạo gan đưa tay vuốt mắt cho ông. Cái xác của ông cứng đờ đặt nằm im trên nền sân gạch, bà Thành trong thi thể của chồng ngất lịm đi. Nhưng chỉ một lúc bà tỉnh dậy, vùng thoát khỏi những cánh tay đang kỳ chặt lấy mình và rú lên đầy đau đớn. Thằng Tựu thì khỏi phải nói, nó ngồi gục đầu ở một xó nhà, mồm há ra hai mắt trố lớn, nước mắt chảy dài, đã khóc khàn tiếng vì thương bố. Nó đưa ánh mắt nhìn ra ngoài sân, thấy mẹ của nó đang lết đến phía ông Thành. Nhưng bà Thành lết đến nơi, bà đưa tay kéo cái xác ướt nhẹm của bà chồng vào trong lòng. Kinh dị ở chỗ khi bà vừa kéo thi thể lướt thướt của ông Thành vào trong lòng, thì lập tức máu từ lỗ tai, hốc mắt, lỗ mũi và cả trong miệng của ông bắt đầu ọc ra. Thứ máu đỏ tươi như là máu của người còn sống chảy lênh láng trên nền gạch, hòa lẫn với nước giếng lan rộng ra khắp cả một khoảng sân. Đám đông hãnh hùng nhìn cảnh tượng kỳ sợ diễn ra trước mắt, nhưng khi họ còn chưa kịp có phản ứng nào thì bất thình lình cái xác cứng đờ ướt nhẹp của ông Thành mở trừng đôi mắt. Hai lòng trắng đã bị những mau mạnh bên dưới vỡ tung, khi nó chuyển hẳn thành màu đỏ. Đôi đồng tử giãn to, đột ngầu nhìn thẳng vào mặt của bà Thành, làm cho bà cuống cuồng sợ hãi buông rơi cái xác người chồng xuống đất rồi bỏ lùi lại phía sau. Tất cả những người có mặt đều buồn rùn tay chân, tay cứng cả người đi vì sợ quá. Họ chưa bao giờ có dịp chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn kinh hoàng đến như vậy. Mỗi người trong số đó không ai bảo ai, đều lùi lại mấy bước chân để tránh không khí kinh dị chung quanh cây giếng và tránh khỏi cái xác chết đang nằm chồng chừ ở dưới đất. Bà Thành cũng như mọi người cũng vội vã bò lên trên sàn, luống cuống vịn vào chân của một người gần đó rồi đứng dậy. Không hiểu vì sao bỗng nhìn cái xác cứng đờ của ông Thành từ từ ngẹo qua một bên, ánh mắt kinh dị vẫn trừng trừng nhìn về phía mọi người đang đứng. Hôm đám ma ông Thành, chính mắt tôi có mặt lăng xăng chạy đi chạy lại phụ việc cho người lớn. Câu việc của tôi dĩ nhiên chỉ là ghi chép tên và địa chỉ những người vào phúng điếu, hoặc là cầm phấn tô lên những chiếc in xe máy rồi hướng dẫn người ta để gọn vào một góc. Không phải người trong họ nên tôi cũng chẳng phải đội khăn tang, nhưng cũng mặc một chiếc áo phông tối màu để hòa vào không khí đau buồn của đám ma người hàng xóm. Bố mẹ tôi không muốn tôi xuất hiện trong khuôn viên căn nhà ông Thành vì sợ những chuyện tâm linh kỳ lạ. Người ta bảo trẻ con, người đang có bệnh nặng không đến viếng đám ma vì có thể luồng tử khí tỏa ra từ quan tài người chết làm cho người trẻ con bị ngủ mơ, hay thậm chí là khiến cho bệnh tình của ai đó phát triển nặng nề. Tôi thì không tin, nhưng bố mẹ tôi khăng khăng bắt tôi ở ngoài. Tò mò cho nên cứ lâu lâu tôi lại chạy vào trong. Thằng Tiểu bạn tôi vẫn còn đang đứng chống gậy để đưa ma bố. Thường ngày ông Thành làm nghề bảo vệ, ông cũng chỉ là một người bình thường. Mới học hết lớp 10 đang nghỉ nên cách dạy con của ông có phần hà khắc và hơi tàn bạo. Ông đánh thằng Tiểu như đập đất, nhưng thằng bạn tôi có vẻ không hề oán bố nó một chút nào. Nó cứ đứng run rẩy ôm cây gậy tre, lầu lầu nấc lên vì thương cho ông bố tự nhiên ngã chết. Nhìn cảnh đó không riêng tôi mà cả những người trưởng thành, các ông bà cụ trong xóm, trong làng cũng phải ngậm ngùi thương cho thằng bé tí tuổi đầu mà đã mất bố. Nhưng khi tôi còn đang ngồi ghi tên của một đoàn người vào viếng thì bất chợt một biến cố kỳ dị đã xảy ra. Tôi ban đầu không để ý nhưng cứ liên tục thấy 3-4 người, rồi bắt đầu đông hơn. Có cả những bà già thanh niên chạy ra khỏi tang trường. Ban đầu tôi nghĩ rằng họ đang đi về nhà để lấy gì đó, nhưng đến khi nghe tiếng nhạc hiếu của phường bắt âm trong sân nhà thằng Tiểu tắt tiệm, rồi trông thấy cái đội kèn và tay kéo nhị, chạy hầm tốc nốc gan, vừa lao ra khỏi tang trường vừa cầm theo cái đàn nhị, tôi tá hỏa đứng vụt lên, bỏ luôn vị trí để chạy bổ vào. Thằng Tiểu đang đứng giữa nhà, hai mắt của nó trợn trắng, lòng đen chảy ngược lên mí mắt, toàn thân của nó rung lên bần bật, mồm sùi cả bọt mép, nhưng đôi tay run rẩy cầm cây gậy tre chỉ vào miệng giếng. Mở ra, Mở ra. Ông già chấp sự, người luôn lo việc tăng ma của xóm, đứng im một chỗ, hai mắt đờ dại, mồm miệng há ra vì kinh ngạc. Mất một lúc lâu sau ông mới lấy lại tinh thần rồi lâm dâm khấn vái. Chung quanh thằng Tiểu họ hàng thân thích, hàng xóm láng giềng và ngay cả bà Thành mẹ nó đều đứng nép sang hai bên đường. Khuôn mặt ai nấy đều tái mét, hiển thị rõ nét sự kinh hoàng cực điểm. Không ai nói được nên lời, cả tăng trường lặng ngắt im bặt cả tiếng khóc. Còn thằng bạn của tôi, nó vẫn đứng đó mắt trợn trừng, mồm sùi bọt mép và cánh tay thì lăm lăm cây gậy tre, chỉ thẳng vào cây giếng sâu thầm thầm nơi ông Thành vừa chết. Mở ra, mở ra. Cây giếng từ lúc ông Thành ngã chết đã được người dân trong xóm dùng một tấm bê tông to chẳng biết mang từ đâu về vây kín lại. Giờ đây tất cả hàng xóm láng giềng đều nhìn theo cây gậy trên tay của thằng Tiểu. Chỉ thẳng vào cây nắp giếng đang run lên bần bật, như thể có một thế lực vô hình nào đó từ bên dưới đòi chui lên. Mở ra, mở nắp ra ngoài cho tôi. Giọng nói của thằng Tiểu bình thường vẫn còn eo éo như giọng của trẻ con, nhưng lúc này đây bỗng nhiên đổi khác, trầm đúng như giọng của đàn ông nghiện thuốc lá, khèn khèn vang ra không khác nào giọng của ông Thành ngày còn sống. Thành âm phát ra từ mồm trắng phao bột rãi của nó, rõ ràng là gần chỗ tôi đứng, mà nghe như thể từ cõi âm ti vọng lại, nhựa nhựa và lạnh lẽo kinh khủng đến rợn người. Mở nắp giếng ra cho tao. Những người đàn bà đứng trong gian phòng khách không thể thoát ra ngoài, vì thằng Tiểu đánh trứng hàng trước cửa run lên như cầy sấy. Nước mặt nước mũi của họ chằn chứa trên gò má, dò cả xuống nền nhà, nhưng không một ai dám khóc to. Đám thanh niên và những người đàn ông lớn tuổi căng thẳng đến tái cứng cả mặt mày, run rẩy nhìn những cử chỉ khác biệt của thằng bé mà sợ hãi. Có người thì tin là thằng Tiểu vì nhớ bố cho nên tưởng tượng ra mọi chuyện, làm những hành động kỳ dị giữa đám tang. Nhưng có người yếu bóng vía hơn thì quả quyết vong hồn của ông Thành chết oan nên hiện hồn về thật. Thế nhưng cả hai nhóm người đó đều không ai có thể giải thích được hiện tượng kinh hoàng kia. Khi mà nắp bê tông đã lên miệng giếng thì ầm ầm rung lên liên tục. Ông chấp sự lớn tuổi thường xuyên lo liệu những việc tang gia bối rối này, mất cả phút mới lấy lại bình tĩnh. Ông chắp tay trước ngực run giọng rồi bảo: Anh Thành à, anh sống khôn thác thiêng, anh nghe lời thỉnh cầu của tôi để an nghỉ, chứ đừng về nữa làm vợ con anh sợ. Ông còn chưa dứt lời thì bất ngờ thằng Tiểu quay phát sang nhìn ông, cầm cây gậy tre ném thẳng tay. Cây gậy tre không nặng nhưng cứng chắc như là thép, bay vụ một cái về phía ông già chấp sự. Câu mày ông tránh được qua một bên run rẩy nhìn nó. Thằng Tiểu lúc bấy giờ trợn trừng đôi mắt, trong rắn của nó bấy giờ vặn vện đầy tia máu đỏ. Đôi đồng tử hạ xuống không chìm khuất sau mí mắt, nhưng trắng đục y hệt như mắt của ông Thành. Lúc mới vứt lên từ dưới giếng, nó lạnh lùng ra lệnh: Mở nắp cho tôi. Lời nói vừa phát ra, cái nắp che miệng giếng lập tức rung lên bần bật, phát ra những âm thanh rìn rít như có ai đó đang cố gắng dùng sức để bày tung cây nắp đó lên. Ông chấp sự kinh hãi tột độ, mặt mũi tái xanh, run rẩy chắp tay chỉ vào miệng giếng ra lệnh: Mở ra, mở cây nắp che miệng giếng ra. Mấy thanh niên đứng bên cạnh run rẩy cả người. Ban đầu không có một ai nhúc nhích, nhưng thằng Tiểu đã lặp lại cái mệnh lệnh hãi hùng ấy: Mở ra. Hai tiếng vừa cất lên từ cổ họng trầm đục gầm rít như tiếng của ông Thành, thì bà bốn thanh niên trong xóm vội vàng chạy lại, hợp sức kéo cái miệng bê tông nặng nề qua một bên. Cái miệng giếng vừa mới hé mở thì tấm bê tông bật tung lên, hất bay sang một bên vỡ vụn. Ngay lập tức tất cả các ngọn nến và ngọn đèn dầu trong dàn giữa nơi đặt quan tài vụt tắt. Mới chỉ đầu giờ chiều, vì trời mưa nên mây đen vẫn vũ kín cả bầu trời, làm ánh sáng không thể xuyên qua, vô tình cũng biến không gian nơi đặt áo quan trở nên mờ tối và điêu linh. Bỗng cái bát hương chỉ cắm mỗi ba cây nhang đặt trên áo quan bùng cháy. Gọi là cái bát hương nhưng thật ra đó chỉ là một thân cây chuối được cắm hai đầu, dài chừng 10 phân. Thân cây chuối dĩ nhiên là còn tươi, nhưng cũng bén lửa bừng bừng như một ngọn đuốc được tẩm dầu. Ngọn lửa xanh nét kinh hoàng giống nghệt ngọn lửa ma chơi ở ngoài nghĩa địa. Ngọn lửa đó bập bùng tỏa ra thứ ánh sáng rùng rợn, không khác gì ánh sáng mà tôi đêm hôm trước nhìn thấy chiếu ra từ trên tay cậu bóng người lảo đảo ở trên sân của nhà thằng Tiệu. Khung cảnh rùng rợn đến kinh hoàng, ngọn lửa bùng cháy thì lập tức bà Thành rú lên như một kẻ điên, chạy thẳng ra hướng sân, hướng về miệng giếng vừa mở nắp. Rất may đám thanh niên ở lại đó đã lao lại, ôm choàng lấy ngang lưng của bà, kéo kìa bà Thành không cho bà cắm đầu xuống giếng chết theo chồng. Đúng lúc đó một tia chớp bất ngờ bừng sáng cả bầu trời, rồi một tiếng sấm cất lên rền vang như giận dữ, khiến đám đông hoảng loạn cúi rạp người xuống đất. Khi đó thì ngọn lửa xanh ma quái kia ngừng cháy, và chẳng biết từ lúc nào thằng Tiều ngã vật ra nền đất, thở khò khè như một con mèo bị bệnh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Suốt là khi cái xác ngấm nước đã lâu, khi vớt lên thường khiến cho quá trình phân hủy diễn ra nhanh. Chúng ta cứ tưởng tượng một việc, miếng thịt cho vào ngăn mát của tủ lạnh, rồi đợi một thời gian lấy ra ngoài thì sẽ rõ. Lớp da bụng căng phồng vì ngậm nước xẹp xuống ngay, bèo nhèo như một khối cao su nung chảy. Mắt người chết đã nhắm lại cứ không còn mở lớn như trước. Nhưng để cho bút phần rùng rợn và cũng để vong linh người chết được an nghỉ, theo tục lệ ở đây, người ta phủ lên mặt của ông Thành một tấm vải trắng theo chữ thọ bằng chỉ kim tuyến vàng lấp lánh. Thằng Tiệu sau khi bị ngất thì đã được người ta mang thẳng lên trạm xá, không dám cho nó ở nhà vì sợ ông Thành hiện hồn về bắt đi. Dân quê Bắc Bộ ai cũng biết cái chuyện trùng tang liên táng, bên cô đó khủng khiếp lắm, mà nhất là khi ông Thành lại thuộc vào cái trường hợp chết bất đắc kỳ tử, nên thiên hạ lại càng hãi, không dám để thằng Tiệu ở trong nhà. Thành ra ở nhà chỉ còn mỗi bà Thành là người đứng chịu tang của chồng. Đứng bên quan tài, bà Thành mặc đồ xô gai, lúc nào cũng bưng mặt mà khóc lóc nức nở, khiến những người đến viếng ai nấy đều mùi lòng chua xót và cảm thông. Bà Thành còng lưng xuống như một mảnh gỗ bào, đôi chân run rẩy lúc nào cũng như sắp ngã quỵ, là mấy người hàng xóm phải túc trực ở bên phòng trừ trường hợp bà không chịu được lăn quay ra đất. Xác ông Thành lúc ấy bị liệm vào trong hòm chỉ chờ đem đi chôn. Chờ linh cữu còn mấy vị đại đức mặc áo cà sa liên tục gõ mõ tụng kinh để vong hồn người chết về Tây Thiên Cực Lạc, và tránh trường hợp ông Thành lệnh hiện về nhập vào ai đòi mở nắp bê tông lôi người ta xuống giếng. Tiếng kèn trống của vườn bát âm réo rắt từng hồi vang lên não ruột để tiến đưa một người rời xa nhân thế. Sau đó những lời ca của những người khóc mướn mỗi khi có ai đến phúng viếng chia buồn. Nhưng dẫu trong khung cảnh tăng tóc đau lòng, người ta thỉnh thoảng dì tay nhau về biến cố vừa xảy ra trước đó. Và số đông quan khách vào viếng đều chun mũi quay đầu vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cây cổ áo quan đang đặt ở giữa nhà. Những vị cao niên tham gia tẩm liệm đã cẩn thận đổ vào quan tài nhiều trà khô, các loại hương hiệu át đi mùi người chết, nhưng cũng không thể để lui được không khí kinh tởm, khiến người ta đến viếng cũng phải vội vã thắp hương cúng bái cho xong rồi lùi bước ra ngoài. Người ta cứ tự hỏi sao cả đời ông Thành không làm điều gì bạc ác mà đến khi chết đi bị trời đày đọa như vậy. Họ bàn tán với nhau vậy thôi chứ không dám nói to, sợ đến tai của bà Thành và những người họ hàng thân thích. Cái chết của ông đối với họ vẫn là một việc quá đỗi bàng hoàng, nhất là khoảnh khắc khi cái xác được kéo từ dưới giếng lên. Người ta đoán chắc rằng trước khi chết, trong lòng ông Thành còn nhiều điều chưa thực hiện, cho nên còn vương vấn trần gian. Cái chết của ông Thành có lẽ là một sự việc đau lòng, nên người ta cứ thế bà Thành thút thít mãi không thôi. Mãi đến khi có một người họ hàng xa tiến tới, nhắc bà Thành chuẩn bị tới giờ đóng nắp quan, bà mới sụt sụt thì mũi, đi từng bước chậm chạp để nhìn mặt chồng lần cuối. Nhưng khi bà vừa ghé mắt vào áo quan, bỗng bà Thành giật mình khựng lại, bước lùi ra mấy bước, đôi chân run rẩy vô lực vướng vào nhau khiến bà ngã ngửa ra sàn, mồm miệng ú ớ kêu những điều không ai nghe rõ. Chỉ thấy ngón tay của bà cứ liên tục trò thẳng vào áo quan với cái xác của chồng mình ở đó. Khi đó người ta mới tá hỏa bu vào rồi vực bà Thành đứng dậy. Họ hiếu kỳ tiến lại cái áo quan run rẩy thò đầu vào nhìn người chết. Ai nấy cũng đều kinh hãi đến tái cả người. Nhưng ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau và cùng hướng vào trong quan tài lần nữa. Quả thần dưới lớp khăn trắng theo hình chữ thọ màu vàng, một dòng máu đỏ tươi đang chậm chậm ứa ra từ mồm của người chết. Máu chảy nhiều đến nỗi thấm đỏ cả chiếc khăn và tràn xuống đáy quan, nhỏ từng giọt trên nền gạch hoa lạnh toát. Cả tăng trường như là chết lặng, những cái miệng há hốc kinh hoàng và những vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bởi chưa một ai từng chứng kiến một việc ghê sợ hãi hùng như vậy. Người ta khi đó phải cùng nhau thắp hương xì xụp khấn vái, khẩn trương đóng nắp áo quan, lại lấy hàng chục cây đinh niệm chặt lại nắp quan tài. Người ta mang quan tài đưa ông Thành ra nghĩa địa, chôn cất cho tử tế. Nhưng ông Thành đi khó khăn lắm, trời mưa như là chút, đào được bao nhiêu đất thì biến thành bùn, theo dòng nước chảy vào hố huyệt. Lúc chôn ông Thành, người ta phải dùng hai cây xào ấn hai đầu quan tài xuống, rồi bắt đầu lấp đất. Họ hàng làng xóm vất vả lắm, ông Thành mới chịu an nghỉ. Nhưng cũng từ đó trong nhà thằng Tiệu bắt đầu nổi lên những chuyện đầy kinh hoàng. Rồi là trong xóm, thời điểm ấy có mấy thanh niên ham chơi lười làm, lại tình nghi là bị nghiện. Cụ thể anh Lân, một nghiện sĩ nhân dân có thâm niên của xóm, công tác lâu năm trong ngành cẩu tặc, là một trong những ông tổ nghề trộm chó đầu tiên ở đất Thái Nguyên. Hôm đó chỉ sau đám tang ông Thành vài ngày, một biến cố đã xảy đến, có phần không nhỏ trong quá trình hoàn lương, cai nghiện và trở thành con đường lương thiện của anh Lân. Sáng sớm hôm ấy cũng như thường lệ, sau khi giải quyết gần 2 tạ chó thịt, bán cho một cửa hàng đầu mối thu mua ở trên thành phố, anh Lân tranh thủ chặt về đầu đường chỗ ga tàu, mua vội một tép ma tóe. Dạo đầu một buổi sáng bình yên và cũng coi như hưởng thụ thành quả sau cả đêm hùng hục đi trộm. Về đến ngõ, anh dừng xe bên cạnh cái cột điện trước cổng nhà ông Thành, vội vàng tụt quần ngồi xuống, rồi lần mò tìm ven bẹn, cắm phẩm cái xi lanh. Chỉ một lúc anh Lân đờ người, mồm há ra vẹo qua một bên, lệ đổ ra hàm răng vừa sâu vừa đen vừa thối, nhưng ngờ nghệch một nụ cười hết sức trữ tình. Ấy thế nhưng chẳng hiểu thế nào, chợt anh giật mình, cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cơn phê đang dâng đầy trong trí óc phút chốc tan biến, tụt tận xuống tận đúng quần, làm anh cơ hồ sực tỉnh. Mà anh tỉnh thật. Anh Lân còn đang định chê ma tóe này là hàng dởm, nhưng bất chợt anh dùng mình cựng lại. Cảm giác lạnh buốt sống lưng và rõ ràng như thể có ai đó vừa sờ lên vai của mình. Anh hơi sợ nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh quay mặt nhìn vào cổng nhà thằng Tiệu. Cổng nhà nó là một cái cổng sắt uốn hoa, nên từ nhà ngoài có thể nhìn thấy được hầu hết cảnh vật bên trong. Khung cảnh đó lẽ dĩ nhiên là bao gồm luôn cả cái giếng chỗ ông Thành chết đuối. Đôi mắt của người thanh niên mới chỉ hướng vào bên trong thì lập tức kinh hoàng rụng rời cả chân tay. Vì khi thanh niên Lân nhìn vào, anh trông thấy một bóng người trắng toát đứng vớ vẩn trong vườn ngay phía sau cái giếng oan nghiệt. Trời không có gió nhưng tà áo trắng người đó mặc phất phơ lay động như có một luồng âm phong thổi tới. Anh Lân nghẹt kinh hãi đến đứng người, tá hỏa bỏ chạy về nhà, quên luôn cả cái xe máy còn vất chồng chơi trên đường ngõ. Mà đến sáng người nhà anh chạy ra lôi về. Kể từ đó về sau anh Lân không dám đi trộm chó đêm. Người ăn trộm không còn, anh đành tìm nghề lương thiện, dần ra tự nhiên lại hít nghiện. Nhưng chúng ta không bàn đến chuyện nghiện hút ở đây, vì công tác tuyên dương nghệ sĩ hoàn lương thuộc về chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ cấp xã trở lên. Còn tôi chỉ là một anh thợ viết nên xin phép quay trở về với khung cảnh âm mưu tĩnh mịch trong nhà ông hàng xóm khu tôi. Một người là hàng xóm sát vách nhà ông Thành, thi thoảng hay mò mẫm trốn vợ đi tay vịn với mấy ông bạn mất nết, cũng gặp một hiện tượng hết sức dị thường. Đêm hôm ấy trời bỗng nhiên có gió mùa đông bắc rét căm căm, mưa phùn bay mù mịt. Ông lãng ngoan cố nói dối vợ là mình đi xoay ếch với câu đêm, thế nhưng thật ra ông đã được các bằng hữu phím trước từ chiều. Hôm nay lôi nhau đi nhậu ở một quán bia ô mới mở ở ngoài chợ ga. Trời rét như vậy, tôm cua nó cũng rúc hết vào trong hốc cỏ, bụi khoai trú ngụ, muốn bắt được thì có mà móc mỏi tay. Nhưng đúng là trời rét thật, mấy con cua mấy chục cân của các cụ đến ngồi một lúc thì cũng khép nép xin phép đứng lên vì mặc váy nó lạnh quá. Mấy ông bạn chí cốt thích như vậy cũng chán tiêu nghỉu đứng lên ra về, ông nào cũng lùng lẳng khoác cái cần câu sau lưng. Ông lãng cũng vậy, ông chán nản đeo cái giỏ không lùng lẳng bên cặp quần rồi lững thững về nhà trên con đường vắng. Trời thì rét mà lại mưa phùn, ông lãng mặc áo mưa dầm mình trong đêm, lâu lâu lại hắt xì lên vài cái. Ông đang đi đến gần nhà đã thấy từ trong ngõ vang lên tiếng sủa đứt đoạn của lũ chó hàng xóm. Lâu lâu lại tiếng sủa truyền thành những tiếng hú dài rùng rợn. làm trông khẽ rùng mình ớn lạnh. Cơn sổ mũi cũng đột nhiên bay biến mất, bởi ông vừa sực nhớ ra những tiếng đồn đại từ xa xưa. Các cụ người ta thường kể với con cháu, cháu mèo là vật trí khôn có linh tính mà lại sống gần người nên nhiều khi chúng có thể trông thấy những thứ mà người ta không thấy được. Họ nói rằng chó sủa 3 tiếng là người, 1 tiếng là ma. Ý nghĩ đó khiến chồng có phần run sợ. Bởi trong bóng đêm dày đặc mịt mù này, những âm thanh ngắt quãng thê lương của tiếng chó hú dài đứt đoạn ấy vẫn vang lên không đứt. Ông nói như tự hỏi chính mình. Quái thật, chẳng lẽ lại là ma? Bọn chó mèo có bao giờ sủa lên vậy hay là có trộm? Ý nghĩ có trộm vào trong xóm khiến cho ông vững tâm hơn một chút. Cuối năm rồi, ngày cùng tháng tận kiểu gì cũng có thằng vào đó kiệt cùng mà dở thói kiếm ăn. Ta phải xem đứa nào mới được. Ông Lãng tự nói với chính mình để cố xua đi những hình tượng hãi hùng kinh dị vì những bóng ma trong truyền thuyết. Cố trấn tĩnh bản thân, ông bước mau hơn, nhưng đi nhón gót như sợ bị phát hiện. Quả nhiên ông Lãng vừa rẽ vào con ngõ đã giật mình chết lặng bởi một bóng người lững thững xuất hiện giữa đêm đông. Chỉ có điều đấy không phải là thằng ăn trộm. Vì một lẽ là kẻ ăn trộm chẳng ai mặc áo trắng giữa đêm hôm như vậy, mà cái dáng dấp đó nông quen lắm, bởi vì đó chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là ông Thành. Cái bóng đi đến đầu lũ chó chu lên từng hồi dài thảm thiết, âm thanh ghê sợ kinh hoàng như tiếng quỷ khóc ma cười vọng về từ địa phủ, làm ông Lãng đứng tim, hai chân buồn rùn như muốn té quỷ xuống nền đường ướt nước. Từ bé đến giờ ông Lãng nghe nhiều câu chuyện ma mà người ta thường kể cho nhau nghe, nhưng ông chỉ cho rằng đó là câu chuyện lúc trà dư tiểu hậu, nói ra để dọa dẫm người đời. Sau này khi đã là thanh niên, ông còn có thời phục vụ trong quân ngũ, lúc khói lửa chiến tranh mưa bom bão đạn, đã bao lần ông thấy những xác người không nguyên vẹn, những tử sĩ chết giữa chiến trường không nhắm mắt, máu mè chân cẳng hòa cùng đất cát bắn văng đi hàng chục mét. Thế nhưng chưa bao giờ ông tin cho đời này có ma. Cho đến bây giờ khi ông nhìn thấy cái bóng trắng đang lầm lũi tiến về cổng của nhà thằng Tiệu dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Hóa ra người xưa nói không sai, chung quanh người sống lúc nào cũng có sự tồn tại của những vong hồn của thế giới bên kia, mà chỉ vì họ không muốn cho ta thấy nên ta chẳng thể nào thấy được. Có lẽ ngay chính lúc này đây, ông Lãng còn không chết lặng nhìn theo bóng ma của ông Thành, thì cũng có thể chung quanh ông đang có hàng trăm cặp mắt vô hình trong bóng tối. Những cặp mắt của ma quỷ, của những vong hồn chưa siêu thoát đang dõi theo ông. Ý nghĩ đó khiến chồng sợ hãi đến cứng cả người. Cứ như vậy đứng im nép mình sau một gờ tường, cảm nhận hơi lạnh dần thấm qua lớp áo tơi và nhìn bóng ma của ông Thành lầm lũi đi thẳng vào trong nhà. Thằng Tiệu từ hôm bố của nó mất, nó cũng ít ra ngoài hẳn. Biến cố hôm đó nó không nói gì hết. Khi tỉnh lại người lớn hỏi thì nó lắc đầu bảo là không nhớ gì cả. Nó như là người ngủ mơ, mộng dù cứ nửa say nửa tỉnh. Chỉ thấy khi mọi việc kết thúc thì đã thấy nó nằm ở trên giường. Bố mẹ tôi hình như cũng có định kiến kể từ sau biến cố ấy. Hai ông bà không đồng ý để tôi sang chơi với nó như mọi bận. Mỗi lần nó sang tôi chơi thì bố mẹ lại đưa mắt liếc nhìn đăm đăm như là để theo dõi. Có lẽ nó cũng tình ý nhận ra, cho nên hạn chế hẳn việc sang nhà tôi để chép bài tập. Tuy nhiên cho đến hôm vừa rồi, lúc mà mẹ tôi có việc phải tìm đồng hồ sơ cất trên các xếp, cho nên lúc đó hơi tối, mẹ tôi cần dùng đến đèn pin, mà tìm mãi không thấy cái đèn đâu. Hỏi ra mới biết là bố tôi cho ông Thành mượn để mà soi ma. Mẹ tôi bấy giờ liền cau mày rồi bảo, thế là từ hôm đó đến giờ người ta vẫn không đem trả mình hay sao? Bố tôi liền chép miệng rồi bảo, ờ thì anh cũng quên mất đi. Mà có khi chính bà Thành cũng không biết là chồng bà ấy mượn anh cái đèn pin, vì ông Thành ông ấy mượn hôm trước, hôm sau ngã giếng mà chết. Mẹ tôi nhìn bố ánh mắt lại càng cau. Bố tôi biết ý vội vàng chạy sang nhà bà Thành để xin lại cái đèn pin. Nhưng chỉ một lúc sau ông đã trở về với khuôn mặt không lấy gì làm vui. Mẹ nhìn bố rồi nghiêm giọng hỏi, thế nào đèn pin của tôi đâu? Hình như là ông Thành ông làm mất rồi. Mặt của mẹ tôi chảy ra, đôi mắt từ nghi thánh hậu bất thần sáng quắc. Tôi lập tức cảm thấy rùng mình, linh cảm chẳng lành nổ liền 2-3 nháy, Nhưng tôi chưa kịp tẩu thoát thì đã bị bố tôi kéo ra ngoài nghiêm lệnh. Mày ở nhà tìm cho mẹ nha, để tao đi ra chợ mua thức ăn. Biết bố tôi đã chọn kế bà Sáu chồng Bình Pháp, nên tôi chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, ở nhà dọn dẹp và nghe mẹ cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi bố tôi về, thì với một cái đèn pin mẹ tôi mới nguôi bớt cơn thịnh nộ, để chuyển sang chế độ than vãn và nói xấu gia đình hàng xóm, chuyên mượn đồ dược buông quăng bỏ vãi, báo hại nhà tôi lại mất thêm mấy chục nghìn mua một cái đèn pin mới. Đêm hôm ấy, mặc dù là đã cắn răng trích ra từ quỹ đen mấy chục ngàn để mua đèn pin, thế nhưng mà bố tôi vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, phải nằm nghe mẹ tôi cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi mẹ tôi nói mỏi mồm quá, kiệt sức đi ngủ thì bố tôi mới có thể thở vào nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mà xuôi tay cũng không yên, vì tự nhiên bố tôi nghe những tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên. Cứ tưởng là hai vợ chồng nhà thằng Lân nghiện lại cãi nhau. Bố tôi bấy giờ bực mình xoay người úp cây gối lên tai cho đỡ nhức đầu. Thế nhưng được một lúc bố tôi đã nhận ra ngay tiếng rên rỉ kia không phải phát ra từ nhà thằng Lân nghiện, mà là cất lên từ bên cái bức tường từ phía nhà thằng Tiệu. Còn bố Thành nhớ chồng cho nên lén ra ngoài khấp chăng, hay là thằng Tiệu nửa đêm nhớ bố không chịu được? Bố tôi tự hỏi lòng của mình như vậy rồi lại quả quyết gạt đi, vì rõ ràng là không phải. Bởi tiếng khóc đó không phải của đàn bà, mà lại càng chẳng phải tiếng nức nở của trẻ con. Đó là tiếng của đàn ông, tiếng khóc tắc nghẽn như kẻ đang nỉ non rên rỉ, cố cắn chặt răng lại với nhau để ngăn đi dòng lệ. Thành âm nghẹn ngào ai oán đến rợn người cứ như vậy cất lên, lúc thật gần có khi lại thật xa, như từ cõi âm ti địa phủ vọng lại. Mà càng nghe thì bố tôi lại càng cảm thấy sợ. Chân tay của bố tôi như bị dính chặt xuống giường vậy, không thể nào cử động nổi. Trời rất nóng, ấy vậy mà bố tôi cứ thấy cơ thể của mình lạnh buốt, run lên từng hồi như là ngâm trong nước đá. Hai mắt của bố tôi mở thao láo trợn lên hướng về phía sân của nhà thằng Tiệu. Sự kinh hãi ban đầu còn chưa chấm dứt, tiếng rên rỉ nỉ non còn chưa dừng lại thì lập tức bố tôi dường nghe thấy tiếng chó sủa. Tiếng của con mì lù trong nhà của thằng Tiệu, con chó vừa to vừa dữ, nhưng tiếng chó sủa lại gầm gừ như trong cuống họng, nhấm nhằng không rõ ràng. Bố tôi chỉ nghe thấy những tiếng gâu gâu đứt đoạn. Bố tôi dùng mình nghĩ thầm, đúng là tiếng chó sủa ma rồi. Vì con mì lù không sủa theo một chặng dài mà cứ nhầm nhằng rít lên từng hồi một, xen lẫn giữa những tiếng sủa lạnh lùng đứt đoạn là tiếng con chó chu lên thảm thiết, âm thanh như là tiếng ma gào quỷ khóc giữa đêm khuya, làm bố tôi sợ hãi đến điếng hồn, toàn thân run lên bần bật. Chó mèo là giống vật có linh tính, có khả năng nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không nhìn thấy được. Bố tôi nhớ đến những chuyện hôm ông Thành kể cho bố tôi nghe, là Thành cũng nghe thấy tiếng chó sủa ma như vậy, và chỉ ngay ngày hôm sau thì lăn đùng ra chết. Bố tôi dùng mình nhớ lại ngày xưa khi còn bé, ông cũng nghe người ta bảo rằng khi chó mà nhìn thấy ma, nó sẽ cụp đuôi lại, sủa lên từng tiếng một. Nhưng bố tôi không nghĩ được cái âm thanh đó có thể rùng rợn đến như vậy. Còn đang đờ đẫn cả người vì kinh sợ, chợt bố tôi thấy âm thanh kia đồng loạt nhưng đều khựng lại, để thêm vào đó là một chuỗi tiếng động dị thường khác lạ. Nó là tiếng soàn soạt như là có tiếng ai đó lấy xẻng để đào đất. Những âm thanh kỳ quái giữa nửa đêm làm bố tôi ngạc nhiên, nhìn lên cái đồng hồ điện tử treo trên tường. Bố tôi nhận ra lúc đó là hơn 2 giờ sáng. Hóa ra là mẹ tôi đang nằm cằn nhằn đến gần 3 giờ đồng hồ. Trong lòng thầm thán phục hiệu năng của cái alo chạy bằng cơm, nhưng bố tôi vẫn không nguôi câu hỏi, sao giữa nửa đêm lại có đứa dở hơi nào đi nghịch đất thế này? Tò mò quá, bố tôi mới lò mò ngồi dậy, rón rén qua người của mẹ, rồi cứ như vậy đứng sừng sững giữa nhà, nghiêng đầu méo mồm lắng tai nghe. Rõ ràng là âm thanh soàn soạt cất lên liên tục, mà những tiếng động ấy lại phát ra từ đằng sau bức tường này, nghĩa là trên mảnh đất vườn của nhà thằng Tiệu. Bố tôi đi nhón gót tiến lại cái cửa sổ mà hướng sang phía vườn của người hàng xóm. Đàn ông ghé mắt nhìn qua một khe hở hẹp. Bên ngoài khu vườn tối om, ánh trăng xanh leo lắt đã phủ xuống không gian một màu xám lạnh lùng rùng rợn. Nhưng luồng sáng yếu ớt đó lại vô tình làm nổi bật lên một thứ ánh sáng leo lét trong đêm. Ở giữa khu vườn, bố tôi thấp thoáng trông thấy có ánh đèn pin lủng lẳng hắt sáng về được treo trên một cành cây. Bố tôi cảm thấy lạ lắm, là bởi vì sao lại có ai nửa đêm mò ra vườn nhà thằng Tiệu như vậy. Ông bấy giờ liền chồng đít, quay đầu ghé mắt nhìn qua một khe hở khác rộng hơn để nhìn cho thật rõ, thì giật mình trông thấy một cảnh tượng lạ lùng. Đó là ở giữa vườn, không xa chỗ đèn pin đang chiếu tới, là một người mặc đồ đen đang cầm cái xẻng hì hụp đào bới gì đó trên mặt đất. Cái xẻng cứ liên tục hất đất lên cao, đất bay rào rào, tiếng động giữa đêm khuya rõ ràng như xoáy sâu vào màng nhĩ. Dưới ánh trăng xanh và ánh đèn pin leo lắt, bố tôi thấy rõ ràng có một người tóc tai rũ rượi đang hì hụp đào bới. Khuôn mặt người đó tái xanh, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, không rõ là thiếu ngủ hay vì đang sợ hãi. Nhưng mà dù khuôn mặt đó có thay đổi thế nào, bố tôi cũng nhận ra rõ đó chính là bà Thành. Bà Thành hàng xóm của nhà tôi đang đào tung cả mảnh vườn không hiểu để làm gì. Nhưng đến một lúc, bà dừng lại quăng cái xẻng sang rồi dùng tay bới. Đoàn bà lôi từ dít đất lên một vạt dài dài hình trụ, sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Bố tôi dùng mình, đó chính là một cái đèn pin. Một cái đèn pin con thỏ, loại đèn pin vỏ sắt mà inox sáng bóng, giống hệt với cái đèn mà bố tôi đã cho ông Thành mượn hôm trước. Còn cái đèn pin treo lủng lẳng trên cành cây kia là loại đèn pin của tàu, loại đèn sạc điện vỏ nhựa. Bố tôi bấy giờ bần thần, trong mồm bấy giờ cứ lẩm bẩm: cái đèn pin, sao nó lại thế này chứ? Bố tôi ngạc nhiên là phải, là bởi vì hôm nay khi sang bà Thành để đòi lại cái đèn pin của mình, thì rõ ràng bà Thành bảo với bố tôi là trong nhà của bà không có cái đèn pin nào. Bà cũng không biết là chồng của bà mượn đèn pin của bố tôi từ bao giờ nữa. Ấy vậy mà nay bà lại bới lên được một cái đèn pin giống hệt của nhà tôi. Còn đang loay hoay với những suy nghĩ khôn nguôi ở trong đầu, thì bất chợt có một tiếng chó chu thảm thiết khiến bố tôi giật mình như sực tỉnh. Bên ngoài kia bà Thành dường như cũng bị tiếng chó hú đánh động, khiến cho bà ta phải vội vàng ném cái đèn xuống trước hố mấy đào, rồi lại vội vàng lấp đất lên, sau khi giật lấy cái đèn pin treo trên cành cây rồi bỏ chạy vào trong nhà. Bố tôi cả đêm hôm đó không sao có thể chợp mắt được. Vì mắt của bố tôi cứ nhắm lại là hình ảnh của ông Thành lại hiện về như buổi sáng ông đến nhà tôi để mượn đèn pin. Và không chỉ có ông Thành mà cả thằng Tiệu. Nó lúc trợn mắt, há mồm xuôi bọt mép, chỉ thẳng cây gậy về phía miệng giếng bịt kín bê tông, bắt mọi người phải mở nắp để hồn của bố nó thoát ra ngoài. Rồi tất cả khuôn mặt tái nhợt của bà Thành, nó cứ lấm lét bới lên từ dưới đất cái đèn pin mà bố tôi đã cho ông Thành mượn. Bố tôi dùng mình kinh hãi, nghĩ đến cái viễn cảnh căn nhà ngay sát vách gia đình của mình có một vong hồn người chết đang đeo bám. Thứ âm khí kinh hoàng đó có lẽ đã bùa vây bao trùm cả căn xóm này. Và có lẽ trong căn nhà hàng xóm đang ẩn chứa một bí mật dị thường có liên quan mật thiết đến cái chết của ông Thành. Sáng hôm đó lúc mẹ dậy nấu cơm cho cả nhà thì đã thấy bố của tôi ngồi bó gối hút thuốc lào. Mẹ tôi thì lử mất: trời đi vắng ngày sao mà bố nó dậy sớm thế hả? Thì dậy sớm mà không cống hiến, không lao động, cứ ngồi ì ra đó cho mẹ con đi chết đói được hả? Nói được vài câu thì không thấy bố tôi trả lời. Mẹ tôi lấy lạ thì liền tiến lại, thế mới nhận ra khuôn mặt tái mét của bố tôi. Bây giờ mẹ tôi mới kinh ngạc rồi hỏi: này, ông sao nó vậy hả? Trúng gió hay sao mà mặt mũi tái nhợt thế kia? Bố tôi lúc bấy giờ lắp bắp kể lại đầu đuôi sự việc đêm qua. Mẹ tôi nghe mà cũng bán tín bán nghi. Bố tôi bảo: có khi anh phải báo công an, chứ anh thấy nghi lắm. Mẹ tôi bấy giờ liền chớp mắt. Vốn dĩ mà người ta không thích dây dưa với chính quyền, lại càng không muốn dính dáng đến công an, chỉ nên nghe cái ý định của bố, mẹ tôi liền kinh ngạc: cái gì báo công an á? Nhưng mà anh định báo cái gì? Giờ đất đời cái lằng ngằng thế. Bố tôi bấy giờ liền quả quyết: báo cái chuyện đèn pin chứ sao, anh nghi lắm. Rõ ràng hôm qua sang hỏi bà Thành á, mấy còn bảo là không biết, thế mà đến đêm lại ra vườn quốc đất bới cái đèn pin giống hệt nhà mình rồi lấp đất giấu đi. Anh nghĩ là, anh nghĩ cái đèn pin nó cứ liên quan đến cái chết của ông Thành. Mẹ tôi tái mặt không dám phát biểu gì thêm. Thế nhưng vì sợ bố tôi đi báo công an, mẹ tôi lập tức lấy giấy bút ghi ra một đống thứ đồ cần phải mua rồi bảo: "Thôi, trước khi đi báo công an, ông ra chợ mua hộ tôi mấy cái nơi này nha, nhà hết sạch thức ăn rồi đấy." Bố tôi nhìn danh sách đồ ăn dài như đợt sớ mẹ tôi vừa viết ra, biết tổng ý định của vợ. Thế nhưng vốn là một người nể vợ, cho nên bố tôi chỉ biết uất ức làm theo. Và dĩ nhiên là hôm đấy vì bận đi chợ nên ông không thể nào đến báo công an được. Có điều việc báo công an cuối cùng không thực hiện được bởi một lý do khách quan, nhưng tôi tự thấy đã rất đau lòng. Nhưng vì không báo được công an nên bố tôi thành ra day dứt khó ngủ. Đêm hôm ấy nằm lăn lộn mãi, bố tôi vẫn không chợp mắt được, đành mò mẫm lên sân thượng hút thuốc lào cho đỡ sầu đời. Nghĩ cũng khổ, có ý định làm việc tốt mà vợ không cho, nên cứ ăn năn lại vừa hối hận. Biết thế vậy chưa lấy vợ vội có khi bây giờ đã thành một nhân tố đặc biệt trong vụ này không? Đang trầm ngâm nghĩ ngợi về cuộc đời hơn chục năm cống hiến cho vợ con mà vẫn bị vợ thao túng tâm lý làm cho lú mề, Trần bố tôi giật mình vì trông thấy dưới nhà của thằng Tiệu có một cánh cửa buồng được mở ra. Bố tôi tò mò lắm, cứ đăm đăm nhìn vào đó, dập luôn điếu thuốc vì sợ tàn đỏ khiến người ta chú ý. Nhận ra cánh cửa kia chính là cửa buồng của bà Thành. Bà Thành thức khuya vậy, chẳng lẽ lại đi bới cái đèn pin ở dưới vườn? Bố tôi tự hỏi rồi tiếp tục giấu mặt sau lan can, nhắm mắt nhìn xuống sân của nhà hàng xóm. Nhìn khuôn mặt của người đàn bà có chồng vừa chết, nhưng khuôn mặt của bà Thành chẳng có vẻ gì là đau buồn khắc khổ. Bà đang lấm lét đưa đầu nhìn về cửa buồng của thằng Tiệu, chân của bà rón rén, bước nhón gót như một thằng ăn trộm. Bố tôi cau mày kinh ngạc tự hỏi trong đầu: bà Thành đang làm cái khỉ khô gì thế? Bà bước đến sát cửa buồng của thằng Tiệu, hình như còn ghé mắt trông qua một khe hở nhỏ trên cánh cửa. Bố tôi không dám chắc vì khoảng cách quá xa, nhưng bố tôi đang đoán chắc rằng bà Thành vừa kiểm tra xem thằng Tiệu đang ngủ hay còn thức. Một lúc sau bố tôi thấy bà Thành bước xuống sân, khuôn mặt lấm lét vừa rồi đã đổi hẳn sang kiểu khác, trông hơi có phần háo hức, lại nửa như đang sốt ruột chờ đợi hoặc chuẩn bị làm một việc gì mờ ám. Trong bóng tối mịt mờ không một ánh trăng sao, bố tôi thấy bà Thành lò dò tiến ra sân, tay khẽ vẫy nhẹ lên phía trước. Lúc ấy bố tôi mới giật mình nhìn thấy một bóng người khác khoác áo dài tang trắng đang đứng trong vườn nhà bà Thành. Cái bóng ấy dường như đang trả lời bà bằng cách liên tục lắc lư thân người qua hai bên như một đồng hồ quả lắc. Cửa đồng cứng đơ như một giống hình nhân hoặc người máy. Hình như đây cũng chính là bóng trắng mà người ta hay kể, đã tạo thành một biến cố gây chấn động về căn nhà có ma của bà Thành. Bố tôi nhìn về phía của bà Thành, khuôn mặt bà lúc này có ít nhiều thay đổi. Nền háo hức vui tươi bà nãy từ từ biến mất, để thay vào đó bằng một sự lo lắng bất an khi trông thấy bóng áo trắng kia đang đung đưa trước mặt. Khuôn mặt của bà Thành hiện rõ lên một nét kinh hoàng, mắt bà tan đờ dại, mồm miệng há to như kinh sợ. Còn làn da trên mặt nửa đêm vẫn tô son đánh phấn, nhưng lúc này tái mét xanh như tàu lá chuối. Bà Thành bước lùi về đằng sau, đôi chân loạn choạng run lên cầm cập. Một tay của bà đưa lên che miệng, tay còn lại thì đưa ra đằng trước khô khoáng, trong không khí xua đổi một thứ gì ghê tởm lắm. Bà Thành bước hụt chân ngã ngửa ra trên nền gạch, hất đổ luôn cả cái lu sành vỡ tan ra trên nền đất. Mảnh sứ sắc bén hình như cắm cả vào tay, vì bố tôi thấy bà kêu rú lên một hồi. Giờ cứ như vậy tứ chi của bà cuống cuồng bò lết trôi thẳng vào trong buồng rồi đóng chặt cánh cửa lại. Từ bên trong những tiếng gào thét kêu la bắt đầu vọng ra dưới trời đêm vắng lặng, nhanh chóng đánh thức tất cả những gia đình lân cận. Những bóng đèn dần dần bật sáng, những tiếng người ở chung quanh bắt đầu hô hoán gọi nhau chạy bộ về phía nhà bà Thành. Trong cái đêm đầy hỗn loạn ấy, không biết tại sao thằng Tiệu vẫn vô tư đóng chặt cửa buồng mà không biết đến sự hiện diện dồn dập đang diễn ra ngay trong chính khuôn viên của nhà nó. Chỉ có mình bố tôi là đứng ở trên sân thượng, dùng mình chứng kiến tất cả mọi biến cố hãi hùng diễn ra ở trước mặt. Hóa ra cái bóng người khoác tấm vải trắng đắc đư qua lại, lồng lẳng treo dưới một cành cây đung đưa nhẹ nhẹ theo làn gió. Cả đêm hôm ấy, xóm tôi không ai có thể ngủ được. Những người thanh niên khi nghe tiếng kêu khóc thất thanh bên nhà thằng Tiệu, thì vừa đập cửa ầm ầm vừa tìm cách trèo rào vào bên trong sân. Họ phát hiện ra bà Thành đang trốn dưới gầm giường khóc lóc mếu máo không ngừng. Khi những người đầu tiên phá được cửa để chạy vào buồng thì bà Thành rú lên thảm thiết bỏ quỳ mụp xuống chắp hai tay van xin. Trời đất ơi, anh Thành, em biết tội rồi, xin anh tha cho em. Em không bao giờ làm vậy nữa, anh tha cho em. Còn đang ở ngoài vườn, khi đám thanh niên trong xóm nhảy vào, người ta tá hỏa phát hiện một thi thể đàn ông trong lủng lẳng dưới cành cây mít. Kẻ xác cứng đờ toàn thân tím tái vì bị tụ máu. Cậu bị bè ngoặt sang một bên, đầu ngước lên trên, mắt trợn trừng vào miệng há lớn. Trông như là đang nở một nụ cười quái đản trên khuôn mặt. Trên khuôn mặt thì lại in hẳn những dấu vết đầy kinh hoàng, tựa hồ như là trông thấy một việc gì cực kỳ rùng rợn. Dưới tấm vải trắng mà cái xác đó khoác lên người, các anh thanh niên, các chú dân phòng và cả công an còn tìm thấy một miếng pate, là thức ăn dành cho chó có tầm một lượng thuốc ngủ rất mạnh. Đây là lý do khiến con Milu của nhà thằng Tiệu nổi tiếng là chó dữ, mà khi có người lạ vào nhà lại không hề sủa. Trong cái túi của người đàn ông đó, các cán bộ và cơ quan chức năng còn tìm thấy máy ghi âm. Bên trong là một cuộn băng thu lại những tiếng động kỳ lạ, như tiếng móng sắc cào lên trên sàn gỗ cứ soạt soạt liên hồi. Cuốn băng quay thêm một lúc thì đổi sang những âm thanh kỳ dị của tiếng chó sủa nhấm nhằng ngắt quãng, xen lẫn với những tiếng chu rùng rợn và ma quái. Đúng những tiếng động mà thằng Tiệu và bố tôi nghe thấy nhiều đêm, rồi họ tưởng tượng đó là tiếng chó sủa ma, tiếng âm hồn vọng về từ địa ngục. Hóa ra bà Thành đã nảy sinh tình cảm lằng nhằng ngoại tình với một người đàn ông lạ mặt ở xóm trên. Hai người thường xuyên thậm thụn qua lại với nhau. Ban đầu còn giấm dúi giữ bí mật, nhưng càng về sau thì ngọn lửa tình càng lớn. Bà Thành sau một thời gian nắm rõ thể khóa biểu của ông Thành, biết chồng của mình đi làm bảo vệ ca đêm ở công ty, bắt đầu rủ nhân tình về tận nhà. Gã nhân tình ấy vì sợ thằng Tiệu phát hiện nên đã để cho bà Thành cho thuốc ngủ vào đồ ăn của con, cho thằng bé ngủ say không biết những chuyện xấu xa mèo mà cả đồng của mẹ nó. Thế nhưng chuyện lăng nhăng tình ái không chỉ dừng lại ở đó. Bà Thành biết mình không thể giấu lâu được hơn, nên một đêm nọ bà mới lấy lý do về nhà ngoại, thực ra là đi hú hí với tình nhân, rồi cùng các nhân tình bàn kế hoạch giết chồng. Đó là lý do ông Thành thấy có con ma trong vườn của nhà mình. Thực chất đó chính là gã nhân tình kia giả dạng. Ban đầu chúng định dọa để trông thấy ma, sau đó sẽ loan tin là ông Thành mắc bệnh tâm thần. Nhưng kế hoạch đó quá dài dòng nên chúng đổi sang phương án khác. Khi đó mụ Thành vẫn lấy cớ là về bên ngoài, nhưng thực chất ngay trong đêm đã mò về nhà. Cậu với nhân tình vào nhà ông, dùng cái đèn pin của nhà tôi đánh vào đầu của ông khiến ông ngất đi, rồi sau đó ném ông xuống giếng, tạo ngụy trang rằng ông Thành bị trượt chân ngã chết. Để tăng thêm tính chân thật cho vụ việc, mụ Thành còn nhặt lấy một chiếc dép bị rơi sau cú ngã của chồng, mụ xỏ vào chân rồi miết thật mạnh ở lớp rêu bên dưới, tạo thành một vết trượt dài, y như có người vô tình vấp ngã. Rồi mụ và gã nhân tình đứng im ở trên miệng giếng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xuống hố sâu thăm thẳm, hun hút đến rợn người. Giết chồng xong, một Thành lại vòng về bên ngoài, rồi sáng hôm sau trở về nhà, vừa đập cửa gọi chồng và sau đó để người ta tìm thấy xác chết của ông Thành dưới giếng, khẳng định những chứng cứ ngoại phạm của mụ. Cuối cùng hai kẻ gian phu dâm phụ, một thì treo cổ chết cành cây mít trong nhà, còn một người hóa điên tâm thần bấn loạn, lúc tỉnh lúc mê. Nhưng hễ cứ thấy bóng đàn ông là lại quỳ mọp xuống nền nhà khóc lóc mếu máo xin tha mạng. Người ta chỉ không thể nào giải thích nổi vì sao cái đêm xảy ra những biến cố kinh động ấy, thằng Tiệu lại ngủ say như chết không biết gì. Họ chỉ kinh hoàng phát hiện ra từ bên miệng giếng xuất hiện chi chít những dấu chân ướt nước đi từ miệng giếng hướng ra vườn rồi vòng ngược vào trong buồng của thằng Tiệu. Mọi người kháo nhau rằng đó chính là vong hồn của ông Thành hiện về, bằng một cách nào đó đã làm cho thằng Tiệu ngủ say để không phải chứng kiến những sự việc đau lòng diễn ra đêm hôm đó. Nhưng lại có những người khác không mê tín thì lại nói rằng nó ngủ say như vậy là do bà Thành đã lén cho thuốc ngủ và thức ăn để thằng bé không biết được những việc bẩn thỉu mà bà ta đã làm.